Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1792, chương 1793, tề tụ kiếm vương sơn. Kiếm vương sơn, thiên địa người ba sơn vờn quanh nơi, thật cao lôi đài như trước, lại một giới thiên anh bách thần bảng đã không có thiên anh chi chiến, mà là đổi thành trăm thần hội tụ, trăm năm quang âm, trôi qua. Năm đó Nguyên Anh có người tiến giai hóa thần, có người chết già đất khách, đương nhiên càng nhiều hơn, bỏ mạng ở không người biết được hiểm địa. Thiên Anh Bách Thần Bảng, cả nhân tộc việc trọng đại, nhưng mà lần này Bách Thần Bảng, chẳng những không có hóa thần chi chiến, ngược lại đem có mang kẻ thù truyền kiếp phản kiếm minh cùng kiếm vương điện liên hệ ở nhất chỗ. Gần hình thành nghìn năm qua chẳng bao giờ xuất hiện qua nhân tộc đồng minh. Bách thần bảng đổi thành đồng minh đại điển tin tức, kỳ thực từ lúc mấy năm trước liền đã truyền khắp Tây Châu Vực. Khi đó ma tộc quân tiên phong con dòng chính không có ở hải vực. Theo đạo phủ trở về các lộ hóa thần, thủy chung ôm nhiều may mắn, cuối cùng bị ma tộc thường lui tới đánh nát. Bất đắc dĩ phía dưới, kiếm vương điện cùng phản kiếm minh phát sinh mời, tương yêu thiên hạ sở hữu nhân tộc hóa thần kết làm đồng minh. Không chỉ có mời Tây Châu Vực tán tu cường giả, còn mời Cổ Bách Đảo Nhất Phương, Huyễn Nguyệt Cung Nhất Mạch cùng Đông Châu Đạo Phủ, cử hành đồng minh đại điển, địa điểm liền định ở Kiếm Vương Sơn. Thời gian, chính là Bách Thần Lôi tổ chức thời điểm. Lần này Bách Thần Lôi đem kéo dài lần trước bài danh. Trước thập cường người thứ tự không làm biến động, còn 10 tên phía sau bài danh. Các lộ hóa thần có thể tuyển chọn khiêu chiến phương thức tới tiến hành. Định hạ phần này quy củ là bởi vì nhân tộc liên minh chung nhất định có không hòa thuận thù ra. Đã đồng minh, nếu có không giải được mối thù truyền kiếp, đại có ở Bách Thần Lôi trên. Lên, quyết ra thắng phụ, vì giảm bớt các lộ hóa thần lệ khí, cũng vì tăng vài phần náo nhiệt khí tức. Chủ sự Bách Thần Bảng Kiếm Vương Điện lúc này đây không có thiếu tốn hao tâm tư. Càng vận tới rất nhiều linh tửu, chuẩn bị xong phong phú yến hội. Kiếm Vương Sơn hạ đèn trắng đêm, các lộ hóa thần tướng kế đến. Một hồi toàn bộ chân vũ giới trở nên chú mục, chính là đồng minh đại điển. Đang ở từ từ trình diễn, lần này đặc thù Bách Thần Lôi. Chấn giữ vẫn như cũ là Kiếm Vương Điện nhất mạch, chẳng qua lúc này đây tương đối đặc thù. Kiếm Vương Điện tam đại trưởng lão Vu Hôi, Thành Lam, Đằng Tử Nhất Tề hiện thân. Ngoại trừ tam đại trưởng lão bên ngoài, Hồn Ngục trưởng thân Đồ Liên Thành cũng là Kiếm Vương Điện đại biểu. Có bốn vị này thành danh nhiều năm hóa thần cường giả tọa trấn Bách Thần Bảng. Khí thế như vậy đủ để kinh sợ bất luận cái gì tông môn. Lôi đài như trước, khán đài tắc thì hơi không giống. Dĩ vãng thiên anh lôi, khán đài nhất định chia làm đối lập hai bên. Kiếm Vương Điện cùng phản kiếm minh dứt khoát sẽ không ngồi chung một chỗ. Nhưng là lúc này đây cũng chỉ có một mảnh lôi đài. Nói rõ Kiếm Vương Điện cũng buông xuống tư thái, thành tâm thành ý muốn cùng phản kiếm minh hình thành đồng minh. Nhiều năm kẻ thù truyền kiếp, không có tốt như vậy giải khai. Chỉ có ở nguy cơ diệt tộc trước mặt, song phương mới có thể chân chính phóng hạ cừu hận. Vì nhân tộc tương lai cùng đi chém giết, theo các lộ tông môn cường giả trước về sau lâm, Kiếm Vương Sơn biến được người đông nghìn nghịt, sớm đã hội tụ ở chỗ này Tây Châu tu sĩ đạt hơn mấy trăm ngàn khoảng cách. Phàm là Kiếm Vương Sơn chung quanh cao thấp tông môn, hầu như khuynh xào mà ra, chỉ vì kiến thức một phen nghìn năm khó gặp đồng minh đại điển. Người đông nghìn nghịt Kiếm Vương Sơn, trình độ náo nhiệt vượt qua bất luận cái gì một lần thiên anh lôi. Nhìn tuy là náo nhiệt, cũng có người không ít người cảm thấy hết hồn. Lại là một hồi thịnh hội, lại là nhiều người như vậy, lần này sẽ không lại giết đi. 60 năm trước huyết chiến đêm, bây giờ nhớ tới còn nhường nghĩ mà sợ. Ở vào mà kiếm tông khán đài lên, một vị mập mạp nguyên anh trưởng lão lắc đầu thở dài nói đạo. Chính là địa hỏa động trưởng lão, cái kia vị từ ngôn bản ra, mập trưởng lão từ tử kiếm, còn giết, lại giết đứng lên Tây Châu vực liền thông báo, làm cho ma tộc đến cho chúng ta nhặt xác này. Nói chuyện là Ma Kiếm Tông Linh Quáng trưởng lão Vạn Bằng. Hắn cùng với Từ Tử Kiếm giao tình không tệ. Hai người ngồi ở khán đài bên viền nói chuyện phiếm. Nếu như không có 60 năm trước lần kia ác chiến, Tây Châu tu sĩ còn có thể nhiều hơn nữa 10 vạn. Đối kháng ma tộc liền càng có niềm tin. Bây giờ nhìn người là không thiếu. Đê giai tu sĩ nhiều lắm. Đều là chút luyện khí trúc cơ. Gặp phải ma tộc không thể trọng dụng a. Từ Tử Kiếm thở dài. Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh mối hận cũ quá sâu. Năm đó bạo nổ phát cũng chẳng trách người bên ngoài. Lần này ma tộc tới cũng tốt. Đợi được Tây Châu tu sĩ liên thủ đánh đuổi ma tộc đại quân, Kiếm Vương Điện cùng Phản Kiếm Minh thù hận cũng có thể hóa giải không thiếu. Vạn Bằng không, giống Từ Tử Kiếm vậy bi quan. Hắn nhưng thật ra nghĩ đến rất tốt. Nói đánh đuổi đánh liền lui. Có dễ như vậy sao? Đây chính là Bắc Châu ma tộc. Có người nói có hỗn độn ma vương tồn tại. Thật muốn đến cái mấy trăm con hỗn độn ma vương. Người nào có thể đỡ nổi? Từ Tử Kiếm giải thích. Thật có mấy trăm con ma vương. Ta đều không ra tay. Làm cho ma vương ăn ta được rồi. Nhìn ngươi nói. Ma vương là rau cải trắng này đầy đường đều là a. Vạn Bằng khinh bỉ nói. Coi như không có mấy trăm con. Vài đầu luôn luôn đi. Nhân gia ma tộc có hỗn độn ma vương. Chúng ta nhân tộc cũng không có độ kiếp cường nhân a. 500 năm tới không ra độ kiếp. Phía trước độ kiếp cường giả cũng từng cái tin tức đều không. Cái này tu tiên giới đến cùng là thế nào? Làm sao nhất đại không bằng nhất đại đây? Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra. Tất cả tỏa sáng mấy trăm năm. Cường giả vẫn lạc. Hậu lai nhân như không pháp cường đại. Chính là nhất tộc xuống dốc. Ai? Nói đạo đau lòng chỗ. Hai vị mà kiếm tông trưởng lão thổn thức không ngớt. Lúc này trong không khí xuất hiện ba động. Cường giả đi tới khí tức hết sức rõ ràng. Hóa thần đến rồi. Mập trưởng lão Từ Tử Kiếm khẽ hô một tiếng. Ngay sau đó từng đạo hoặc cao hoặc thấp. Hoặc mập hoặc gầy thân ảnh bằng khoảng không mà ra. Xuất hiện ở khán đài trung tâm vị trí. Hàng trăm tấm từ bạch ngọc chế thành ghế dựa lớn. Từ xa nhìn lại thập phần chú mục. Đó là hóa thần chỗ ngồi. Liền Nguyên Anh đều không có tư cách ngồi xuống. Thiên Kiếm Tông Phòng Văn. Trần La. Nhân Kiếm Tông Mặc Quang Vũ. Quan Thiên Hữu, Ngọc Kiếm Môn hóa thần lão tổ Khâu Như Tâm. Tông chủ Khâu Vũ Ngọc cư nhiên cũng tiến giai hóa thần. Đó là Phi Vũ Môn hóa thần trưởng lão Đinh Phi Song. Đinh Phi Kiệt. Đinh Gia Trí Cường. Ồ. Đinh Vô Mục cư nhiên cũng đột phá hóa thần. Không ngừng Đinh Vô Mục, liền Bao Tiểu Lâu cũng đột phá hóa thần cảnh. 60 năm tuy là dài dằng dặc, lại có thể đúc thành mới hóa thần. Không nói ngoại nhân, của ta Kiếm Tông Hoành Tâm Vũ Hoành trưởng lão cùng tông chủ đại nhân không giống nhau thành tựu. Hóa thần chi cảnh, vốn tưởng rằng ba đại thiên kiêu mới có thể thành tựu hóa thần. Không ngờ tới Hoành trưởng lão cư nhiên trước một bước phá kỳ hóa thần. Tông chủ không nói, thoạt nhìn là cái người hiền lành. Thực tế trên, lên, lão hồ ly một cái. Hắn phá kỳ ta không ngoài ý. Chiếu ngươi nói như vậy. Hoành Tâm Vũ phá kỳ hóa thần càng không ngoài ý. Nhân ra nhưng là đại trưởng lão chính truyền hậu nhân. Nói lên đại trưởng lão. Mấy năm nay cũng không biết đi cái gì địa phương. Bị nhốt Lâm Lang Đảo còn lại Nguyên Anh đều ở đây 10 năm sau trở về không thiếu. Làm sao đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão không thấy tung tích? Không sẽ là bị cái kia phản nghịch từ ngôn. Phảng phất nhắc tới cái gì cấm kỵ. Hai người tất cả đều thần sắc khẽ biến. Cười xấu hổ cười xóa khai trọng tâm câu chuyện. Bọn họ dám ở ngầm bụng dưới phỉ tông chủ. Là bởi vì mọi người phía trước đều là Nguyên Anh cùng giai. Cổ Phan Kỳ cùng Hoành Tâm Vũ còn đều là cực tốt tính khí. Thế nhưng từ ngôn tên này cũng không thể đơn giản đề cập. Người nào để người đó liền dễ dàng không may. Bởi vì từ ngôn thù ra thực sự nhiều lắm. Nhiều đến hầu như tam tông ngũ môn bảy phái toàn bộ đều là thù của hắn ra. Đi tới hóa thần càng ngày càng nhiều. Bạch ngọc ghế dựa lớn trên. Lên, rất nhanh ngồi 30-40 vị. Toàn bộ đều là Kiếm Vương Điện nhất mạch. Rất nhanh phản kiếm minh cao thủ cũng lần lượt xuất hiện. Ở Từ Tử Kiếm cùng Vạn Bằng trong ánh mắt, Ngu Thiên Kiều cùng Hoa Thường Tại đồng thời hiện thân. Tiếp theo là Linh Lung phái lão tổ dẫn Linh Lung, Phật Tử, Vô Tướng Tử, Huyền Lôi phái Lôi Thiểu Thiên cùng Nghiêm Bát Phong, Thiên Cổ phái Lưng Còng lão giả. Lúc này đây phản kiếm minh mỗi bên đại môn phái cường giả đều xuất hiện. Đi tới hóa thần không hạ 30 vị. Theo kiếm vương điện cùng phản kiếm minh hóa thần dồn dập đã tới. Tây Châu vực tán tu cũng lần lượt xuất hiện. Lại là gần 20 vị danh không thấy trải qua truyền. Lại tất cả đều có hóa thần khí tức tán tu cường giả hiện thân. Những thứ này người thiếu trên thế gian đi lại. Nếu không phải ma kiếp đã tới. Những thứ này tán tu cao thủ sợ rằng còn đang bế quan động phủ. Không vấn thế sự, chiếu so với dồn dập đi tới hóa thần. Càng nhiều hội tụ ở Kiếm Vương Sơn, là luyện khí trúc cơ là đến kim đan tu sĩ. Trong đó có hai vị nữ tử đồng thời xuất hiện. Một cái Tiễn Thiên Thiên, một cái khác nhìn như cùng nàng kề vai. Trên thực tế là đang bị giam giữ giải khai. Chính là nữ nhi đảo vong nữ, Lãnh Thu Thiên. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.